Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1076, giết tới mạng trùng. Màu máu kinh dị trào dâng điên cuồng trên người Thất Nhị Lục Huyết Đồ, ánh đao bao quanh, đường gân ở giữa trán hắn xuất hiện một luồng máu màu đỏ kỳ quái. Ầm ầm, lúc này, ánh đao đỏ thẫm kinh hoàng, sát khí ngút trời, trong nháy mắt như lan tỏa ra bốn phương, có vẻ muốn xâm chiếm hủy diệt vào thần nguyên của Hứa Viêm. Ầm ầm, song chỉ trong chớp mắt, Sơn Hà tan vỡ, Hoàng Kim Cự Long tan vỡ, hàng loạt đợt tấn công đều bị tiêu diệt dưới sự tức giận của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, sắc mặt Hứa Viêm ngưng tụ, thân hình chuyển động, chốc lát biến mất tại chỗ. Trốn đi đâu? Đôi mắt đỏ ngầu của Thất Nhị Lục Huyết Đồ lóe lên ánh máu, thoát ẩn thoát hiện phản phất có một khí tức, khóa chặt lấy khí tức của Hứa Viêm, giống như dính chặt lấy thần nguyên của hắn. Khiến Hứa Viêm không thể tránh khỏi sự khóa chặt của Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Hừ. Hứa Viêm nhíu mày, thân hình lại chuyển động, một lần nữa biến mất tại chỗ, đồng thời, Tuyệt Thiên Nhất Kiếm của hắn một lần nữa giáng xuống. Ông, lúc Hứa Viêm giáng xuống Tuyệt Thiên Nhất Kiếm, thần nguyên của hắn sôi sục một thoáng, trong nháy mắt, khí tức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ trong chớp mắt đã bị thanh tẩy và biến mất. Làm sao có thể? Sắc mặt của Thất Nhị Lục Huyết Đồ kinh hãi, trước đó hắn còn xâm nhập vào sức mạnh võ đạo của đối phương bằng bản mệnh huyết tức, tuyệt đối không thể tránh khỏi sự khóa chặt khí tức của hắn. Lần chiến đấu này trên mặt đất này không phải là lần đầu tiên, bất kể kẻ nào là kẻ chịu sự xâm nhập của bản mệnh huyết tức vào sức mạnh võ đạo của hắn, thì tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy, nhất là vào lúc chiến đấu mà có thể loại bỏ được bản mệnh huyết tức, đây cũng là thủ đoạn mà huyết đồ của Minh Ngục đuổi giết võ giả thiên địa này. Lần này, vậy mà lại thất bại, lúc này, Thất Nhị Lục Huyết Đồ sửng sốt, ý thức được rằng linh vực không còn bình thường nữa, không thể tiếp tục dây dưa như vậy, phải mau chóng phá vỡ cục diện. Muốn mau chóng đánh bại Hứa Viêm, Thất Nhị Lục Huyết Đồ tự nhận là mình không thể làm được, trừ khi hắn sẵn sàng trả giá, triển khai một số bí thuật áp đảo. Nhưng hắn không chắc Hứa Viêm đã mất hết sức và triển khai mọi thần thông chưa. Vì vậy, Thất Nhị Lục Huyết Đồ một lần nữa đẩy lui Hứa Viêm, sau đó trốn vào chiến trường đang chiến đấu của Mạnh Trùng và đám huyết nô kia. Chỉ là, lại bị Hứa Viêm cản trở. Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp diễn, mặc dù lần nào Hứa Viêm cũng ngăn cản được Thất Nhị Lục Huyết Đồ tiến gần đến Mạnh Trùng, nhưng Thất Nhị Lục Huyết Đồ vẫn liên tục tiến lại gần địa điểm chiến đấu của Mạnh Trùng. Chỉ là tiến lại gần tương đối chậm mà thôi. Hứa Viêm vô cùng bất lực, chênh lệch giữa thực lực của đôi bên quá lớn, thật ra nếu không phải nhờ vào sự huyền diệu của Âm Dương Bất Diệt Kiếm mà làm sao chiến đấu được tới bây giờ. Nhị sư đệ chưa tiêu diệt được toàn bộ huyết nô, nếu đã bị áp sát gần như thế này, e rằng sẽ có chút nguy hiểm. Hứa Viêm vô cùng lo lắng. Thần đào vô lượng của Mạnh Trùng chắc chắn là phòng thủ vô song, và thân thể của hắn cực kỳ cường tráng, sau tất cả thực lực vẫn tương đối chênh lệch quá lớn, không thể chống đỡ được mấy đòn tấn công. Thần thông của ta tuy mạnh, nhưng đều chủ yếu là sát phạt, Sơn Hà cũng chỉ có thể giam giữ hắn một lúc mà thôi, không thể ngăn cản hắn liên tục áp sát nhị sư đệ. Mặc dù có sư phụ tọa trấn, không đến mức sẽ có nguy hiểm, nhưng cứ để sư phụ ra tay, không phải đã nói là đệ tử vô năng rồi sao, không thể để cho sư phụ thất vọng, nếu ngay cả việc ngăn cản một tên huyết đồ mà cũng không làm được, làm sao ta có thể đạt được 5 phần thực lực của sư phụ khi còn ở cùng cảnh giới được. Trong đầu Hứa Viêm hiện ra thần thông võ điển, từng loại thần thông hiện ra, đặc biệt là một số thần thông cực kỳ hùng hậu trong đó. Một loại thần thông trong đó nổi lên trong đầu hắn. Thần thông đại trích thiên thủ, cả cái thiên địa này đều có thể hái bỏ vào tay, thần thông này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đem địch nhân bắt lấy, có sức mạnh vừa bắt lấy vừa sát phạt. Ầm ầm, Hứa Viêm nhướng mày, giơ tay ra tóm mạnh một cái, bàn tay khổng lồ đột ngột hạ xuống từ trên trời, quắp nhanh đến Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Chỉ là, bàn tay khổng lồ này rất yếu ớt, cùng lắm là linh khí thiên địa tụ lại mà thành hình, căn bản không có uy lực của thần thông. Phốc, Thất Nhị Lục Huyết Đồ cười lạnh, sát khí trào dâng điên cuồng, trong chớp mắt đã phá vỡ được bàn tay khổng lồ. Thân hình chuyển động, tiến giết tiếp về phía Mạnh Trùng. Hứa Viêm hít sâu một hơi, một kiếm vung lên, trong nháy mắt sóng biển cuộn trào, hóa thành từng thanh bảo kiếm sắc bén, mỗi thanh bảo kiếm đều toát ra kiếm khí lạnh lẽo. Bảo kiếm được sắp xếp thành trận pháp, trong nháy mắt bao quanh toàn bộ kiếm trận, kiếm khí giao hòa, hình thành nên một kiếm trận, trên bích hải, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, sóng to gió lớn dữ dội, sóng dữ thậm chí còn tràn lên vách đá bờ biển của Hồng Châu, tất cả những thiên kiêu đến từ linh vực lúc này đã tê liệt rồi. Khoảng cách giữa người và người, lớn đến mức đáng sợ. Thất nhị lục huyết đồ, vừa ra tay đã phá tan thần kiều, giết chết thiên tôn, uy phong vô địch, nhưng kết quả là mãi không thể làm gì được Hứa Viêm. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu những kẻ đã đứng trên đỉnh cao võ đạo của linh vực, giờ cũng không biết là tâm trạng thế nào, rõ ràng là khó khăn của linh vực, những cường giả mạnh nhất của linh vực này, lại không thể nhúng tay. Nói gì đến nhúng tay, ngay cả đến gần cũng không dám, chỉ cần hơi có dư chấn tràn qua, sẽ bị tiêu diệt. Xa xa, cuộc chiến khốc liệt giữa Hứa Viêm và Thất Nhị Lục Huyết Đồ càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên trên bích hải dựng lên một thanh trường kiếm to lớn. Sóng dữ biến thành kiếm khổng lồ, tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo, dù cách xa vạn dặm cũng thấy kinh hãi. Đúng là kiếm thần mà. Một người cảm thán. Kiếm đạo huyền diệu như vậy, giữa thiên địa này ngoại trừ Hứa Viêm, không còn người thứ hai. Suy cho cùng, cao nhân đã thoát khỏi thiên địa. Kiếm trận vừa thành, lại bắt đầu cản trở Thất Nhị Lục Huyết Đồ, còn Hứa Viêm cũng liên tục dùng một hướng chụp ra, đang thử tu luyện đại thần thông đại trích thiên thủ này. Dù là sử dụng kiếm trận, cùng với các loại thần thông tận lực sử dụng, thế nhưng Thất Nhị Lục Huyết Đồ vẫn từ từ hướng về phía Mạnh Trùng. Chỉ là tốc độ lại chậm xuống. Trên trường Thanh Cát, Lý Huyền vẫn luôn chú ý đến trận chiến, thấy Hứa Viêm đang cố gắng tu luyện đại trích thiên thủ, không khỏi nở một nụ cười. Đại thần thông này, chính là do hắn bỏ không ít tâm tư mà biên soạn ra. Nâng tay lên, trích thiên cầm nguyệt, cầm lấy trời cao, lấy được mặt trăng, mạnh mẽ vô cùng. Chẳng lẽ, đại thần thông đầu tiên sắp được tu luyện thành rồi sao? Lý Huyền trong lòng tràn ngập sự mong đợi. Quả nhiên, yêu nghiệt thực sự chính là trưởng thành trong trận chiến, đặc biệt là khi chiến đấu với cường giả, chiến đấu trong hoàn cảnh nguy hiểm. Ngay cả Tố Linh Tú, trước kia vốn không am hiểu chiến đấu, cũng không thích đánh nhau, bây giờ chiến đấu một hồi, thì thực lực đều đã có chút tiến triển đáng kể. Kinh nghiệm chiến đấu thì không phải nói tới, đang được tích lũy nhanh chóng. Thiên quật, quả nhiên là nơi tốt để võ giả rèn luyện. Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn lên thần kiều đã đổ sụp, do thần kiều sụp đổ, sự kết nối giữa linh vực và thần vực cũng đứt đoạn, thần vực dù có muốn đến hỗ trợ, e là cũng khó mà hoàn thành được trong một sớm một chiều. Huống hồ, thanh hoa cảnh của thần vực e rằng đang là thời kỳ đại loạn. Thái thương thiên địa e là sẽ phải đối mặt với chút khó khăn rồi. Lý Huyền trầm ngâm nói. Thần kiều là do pháp tắc thiên địa hình thành, mà pháp tắc thiên địa này chính là để kết nối linh vực và thần vực, bản thân pháp tắc không hề mạnh mẽ. Không phải là pháp tắc bản nguyên của thiên địa thật sự, cho nên mới bị Thất Nhị Lục Huyết Đồ phá vỡ. Mặc dù pháp tắc thần kiều đã sụp đổ, nhưng theo thời gian, pháp tắc thần kiều sẽ dần dần kết nối lại với nhau, khôi phục nguyên trạng. Chỉ là cần một khoảng thời gian không ngắn mà thôi. Rầm rầm, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, Huyết Nô đang chiến đấu với Mạnh Trùng, đã bị giết chết được 1/3 rồi. Phương Hạo cũng nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân, liên tục sử dụng kỳ môn võ đạo, đại trận không ngừng biến hóa, kỳ môn binh hộp biến thành dòng lũ, tiêu diệt Huyết Nô. Tố Linh Tú cũng vậy, nhân cơ hội này rèn luyện võ đạo của bản thân. Thất Nhị Lục Huyết Đồ không bỏ cuộc, ngay cả khi Hứa Viêm cố gắng cản trở, hắn ta vẫn bình tĩnh, không nhất định phải dõi mắt nhìn Hứa Viêm, mà là cố gắng hết sức thoát khỏi sự liên quan của Hứa Viêm. Hắn ta rất rõ ràng rằng, nếu không thể thoát khỏi Hứa Viêm, phá vỡ cục diện hiện nay, thì lần này kế hoạch ở linh vực sẽ thất bại. Nguyện vọng được thăng chức huyết tử sẽ tan thành mây khói, tiểu tử, nhất định phải giết chết ngươi. Thất Nhị Lục Huyết Đồ sát khí phừng phừng, Hứa Viêm cản hắn ta lại, cũng giống như cản trở con đường võ đạo của hắn ta, cản trở con đường tấn thăng huyết tử của hắn ta, đây là mối thù lớn. Hứa Viêm giơ tay lên, trong nháy mắt linh quang hiện ra, sự giác ngộ ập đến trong đầu. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình đã lĩnh ngộ sâu sắc về đại thần thông này, đại trích thiên thủ. Ầm ầm, giơ tay lên, trong nháy mắt một bàn tay khổng lồ dường như bắt lấy toàn bộ không gian nơi Thất Nhị Lục đang ở trong tay. Bàn tay khổng lồ dường như chứa đựng một không gian. Trong lòng Hứa Viêm vui mừng, cuối cùng cũng luyện thành đại trích thiên thủ rồi. Ầm ầm, thất nhị lục huyết đồ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không gian dường như bị trói buộc, một sức mạnh bắt giữ đang bao lấy hắn ta, trong chốc lát có cảm giác như bị nắm trong lòng bàn tay. Trong lòng bàng hoàng, khí huyết sát khí điên cuồng dâng trào, dòng máu trong người của hắn càng thêm dữ dội, cây đao dài đỏ thẫm chém ra một luồng máu kinh khủng. Nhưng mà, trong chốc lát như vậy, hắn ấy đã có cảm giác như bị ai đó ném ra ngoài. Hứa Viêm rất rõ ràng rằng, dù hắn đã luyện thành đại trích thiên thủ, thì hắn vẫn không phải là đối thủ của thất nhị lục huyết đồ, không thể trấn áp hắn ta được. Mục đích chính của việc tu luyện môn thần thông này là để ngăn cản thất nhị lục huyết đồ đến gần mạnh trùng mà thôi. Cho nên, khi đại trích thiên thủ bắt được thất nhị lục huyết đồ, Hứa Viêm đã ném hắn ta ra ngoài. Xoay người một cái, liền đuổi theo, chân long nộ liên tục chụp xuống, tuyệt thiên nhất kiếm, kiếm trung sơn hà cũng không ngừng sử dụng. Ầm ầm, bàn tay to như vậy sụp đổ tan vỡ, máu tươi tái hiện, đôi mắt thất nhị lục bốc lên ngọn lửa đỏ rực, tức giận không thôi. Lúc này, hắn thấy mình lại càng xa mạnh trùng hơn, bị Hứa Viêm hất văng ra sau. Hai người lại một lần nữa dây vào nhau, Hứa Viêm tuy bị đánh đập, nhưng vẫn không chịu thua, như một con thuyền nhỏ không chìm, mặc cho sóng to gió lớn dữ dội thế nào cũng không thể đánh chìm con thuyền nhỏ này. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, đã tu luyện thành công thần thông mà ngươi biên soạn ra, đại trích thiên thủ trực tiếp được viên mãn. Lý Huyền trong lòng vui mừng, lại nắm trong tay một đại thần thông vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn đi thẳng tới viên mãn. Tiếp tục cố gắng, biên soạn ra thần thông mạnh mẽ hơn nữa. Lý Huyền nhìn vào điển thần thông mà mình đã biên soạn, thần thông mà hắn soạn vẫn chưa đủ phong phú, chưa đủ nhiều. Đặc biệt là thần thông cấp bậc cao, soạn quá ít. Tương tự như loại thần thông nhất niệm trùng sinh, bạch cốt hóa sinh, còn chưa biên soạn ra được, mới chỉ có cái khung sườn, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Ầm ầm, thất nhị lục huyết đồ vẫn không thay đổi mục đích, dù có khoảng cách xa, vẫn cố gắng tìm cách đến gần mạnh trùng, trong lòng vẫn cố ý để tâm, đề phòng bàn tay lớn của Hứa Viêm. Tuy nhiên, dù là như vậy, khi Hứa Viêm sử dụng đại trích thiên thủ, thì thất nhị lục huyết đồ dù lần đầu tiên đánh sụp được bàn tay khổng lồ này, thì hắn vẫn bị ném ra ngoài. Sau vài lần liên tiếp, thất nhị lục huyết đồ sắp điên rồi. Một luồng khí huyết khủng khiếp từ trong người hắn ta khuếch tán ra, bao trùm tứ phương, dường như biến chiến trường thành một địa ngục máu lửa, mùi máu tanh kinh hoàng tràn ngập thiên địa. Ngay cả bích hải sóng cuồn cuộn, khu vực đó cũng biến thành màu đỏ thẫm, như biến thành sóng máu. Ngươi đáng chết! Thất nhị lục huyết đồ lúc này bắt đầu sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Hắn biết mình không thể nào ép gần được mạnh trùng, còn hai người và một con hổ kia càng xa hắn ta thì càng không thể áp sát được. Huyết nô cuối cùng có lẽ sẽ bị tiêu diệt hết. Rầm rầm, tại tuyệt uyên bích hải, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, cửa miệng thiên quật đen kịt bắt đầu lộ ra. Dần dần, một xoáy nước màu máu hiện ra, từng luồng khí huyết không ngừng tràn ra, xâm nhập vào thể xác thất nhị lục huyết đồ. Lúc này, sức mạnh của thất nhị lục huyết đồ đột nhiên tăng lên, cây đao dài màu đỏ thẫm được nâng lên, sức mạnh của nhát đao này không kém gì nhát đao phá sập thần kiều của hắn trước đó. Hứa Viêm vô cùng nghiêm trọng, từng thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, kiếm trận kế tiếp từng cái, âm dương bất diệt kiếm thì lúc này vận chuyển tới cực hạn. Giơ tay chụp một cái, thần thông chân long nộ, kiếm trung sơn hà cũng hiện ra, hắn ta trong chớp mắt đã chém ra bảy đạo kiếm trung sơn hà, xếp chồng lên nhau. Tuyệt thiên nhất kiếm cũng ra tay. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm thực sự đã dốc hết sức. Lần tấn công này của thất nhị lục huyết đồ mang lại cho hắn ta cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào âm dương bất diệt kiếm, e rằng khó mà đỡ được đòn này. Cảnh giới của hắn là chân vương thiên tôn, và không phải là chân vương thiên tôn bình thường, với sức mạnh nhập môn thần thông cảnh của ta lúc này, dù âm dương bất diệt kiếm có huyền diệu đến mấy, cũng không thể chống đỡ được. Hứa Viêm không khỏi nảy ra một điều, nhưng hắn không hề sợ hãi. Rầm rầm, thánh cốt, thần thể này thời khắc này đã chứng minh được sự phi thường, sự tích lũy sau khi đột phá thần thông cảnh, sau một trận chiến, cũng đã lên đến đỉnh cao. Linh khí giữa thiên địa điên cuồng tràn vào, thậm chí giống như sương mù dày đặc, bao trùm lấy Hứa Viêm. Thần thông cảnh đã tiểu thành, đột phá tại trận, quả là kẻ đã khai sáng cho sự nghiệp võ đạo của vi sư. Lý Huyền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau một trận đại chiến, Hứa Viêm đã đột phá thần thông cảnh tiểu thành. Đệ tử của ngươi Hứa Viêm, đột phá vào tiểu thành thần thông cảnh, ngươi đã đột phá tiểu thành phá hư cảnh. Thực lực của hắn lại tăng lên. Rầm rầm, ban đầu một nhát chém sụp thần kiều, lại một lần nữa xuất hiện, thiên địa như bị một luồng đao quang đỏ thẫm phân chia thành hai. Nhát chém này đã chém sụp thần kiều, và hiện giờ người đối mặt với nhát chém này, chính là bản thân của Hứa Viêm, Võ Thiên Nam và những cường giả khác đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trong mắt họ, nhát chém khủng khiếp đó, màu đỏ thẫm chói mắt, như một đao của tử thần, bay lên từ dưới bích hải. Ánh sáng của đao vừa tấn công Hứa Viêm, và hướng tấn công cũng là tấn công về phía bên này của Hồng Châu. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía trên trường thanh cát, bóng dáng Bình Chân như vậy đang ngồi trên đó. Một nhát chém khủng khiếp như vậy, Hứa Viêm làm sao có thể chống đỡ được, ánh sáng kiếm bất tận của hắn đã không thể chống đỡ lại một đòn khủng khiếp như vậy. Trên trường thanh cát, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, Nguyệt Nhi đều lo lắng, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Lý Huyền đang ngồi trên ghế. Ngay cả vợ chồng Tạ Thiên Hoành, Tạ Lăng Phong và Mạnh Thư Thư cũng vậy. Lý Huyền vẫn cứ ngồi thản nhiên, dường như chẳng quan tâm đến việc chết sống của Hứa Viêm. Một nhát chém của thất nhị lục huyết đồ này, không nghi ngờ gì là rất mạnh mẽ, Chân Vương Thiên Tôn kia còn bị chém chết, nếu là Hứa Viêm trước khi chưa đột phá, thì chỉ dựa vào âm dương bất diệt kiếm của hắn, đã không thể hoàn toàn chống đỡ được trong một đòn tấn công này, nhất định bị chém sụp đổ. Nhưng, Hứa Viêm đã đột phá rồi, hắn đã đạt đến thân thông cảnh tiểu thành, dù chỉ mới đột phá, nhưng thần thông cũng đã được nâng cao không ít. Dựa vào kiếm trận, Chân Long Nộ, Tuyệt Thiên Nhất Kiếm, Kiếm Trung Sơn Hà, chống đỡ được nhát chém này, vẫn có thể làm được. Rầm rầm, a, con hoàng kim cự long gầm lên, long uy khủng khiếp cùng ý giận dữ, ùa về phía ánh sáng màu đỏ. Thanh kiếm ánh sáng màu đen, tuyệt diệt mọi thứ, cũng chém về phía ánh sáng đỏ thẫm. Hứa Viêm liên tục ra tay, nhưng nhát chém này, dường như không thể cản phá được gì, chém bay con hoàng kim cự long, chém đứt thanh kiếm đen thẫm, chém nát kiếm Trung Sơn Hà, tiếp tục chém về phía Hứa Viêm. Vù, lúc trong nháy mắt đó, một kiếm luân đột nhiên mở rộng, biến thành một thanh kiếm cả trăm trượng. Kiếm luân trăm trượng tuần hoàn lặp lại, sinh sôi bất tận. Ầm ầm, đao quang chém vào trong kiếm luân, tiếng răng rắc vang lên, không ngừng, tuần hoàn và không ngừng của kiếm luân, thời khắc này xuất hiện vết nứt. Và sự tuần hoàn trở nên chậm lại, thậm chí phải dừng lại. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, ánh sáng đỏ thẫm đó đang bị kiếm luân cuốn vào và xoay tròn, ánh sáng đỏ thẫm không ngừng được chuyển từ kiếm luân sang nơi khác. Len ken len ken len ken. Trong tiếng len ken của ma sát, kiếm luân xuất hiện vô số vết nứt, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành một vòng tuần hoàn. Lúc kiếm luân hoàn thành một vòng tuần hoàn, thì ánh sáng đỏ thẫm xâm nhập vào kiếm luân, đột nhiên chém ra, chém về phía hướng đao quang xâm phạm. Chém về phía thất nhị lục huyết đồ. Bịch. Và theo nhát chém này, kiếm luân cũng sụp đổ, biến thành nguồn ánh kiếm sắc bén, hòa vào trong đao quang, chồng chéo lên nhau trên nhát chém này. Xoẹt, sức mạnh của nhát chém này, mặc dù không mạnh bằng lúc thất nhị lục xông ra, nhưng cũng mạnh đến 6-7 phần, trả lại cho ngươi. Hứa Viêm thở hổn hển, tuy nhiên lại cười rạng rỡ nói. Vù, một kiếm luân mới, lại một lần nữa xuất hiện trên người hắn, tiếp tục tuần hoàn lặp lại. Sinh sôi bất tận, làm sao có thể được? Ngươi là yêu nghiệt gì vậy? Vết đỏ thẫm trên người thất nhị lục huyết đồ đều nhạt hơn một chút. Hắn nghiến răng vung lên một đao, đỡ một nhát chém phản đòn này. Rầm rầm, bước chân lão đảo lùi lại vài bước, nhìn tên thiếu niên kia, thì sâu trong đôi mắt hắn lóe lên một tia kinh hãi. Trải qua vô số trận đại chiến, đã chém giết nhiều võ giả, cũng từng bị những võ giả mạnh hơn mình truy sát, nhưng kẻ địch khó nhằn. Khó tin như vậy, lại là lần đầu tiên gặp, lúc này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực sâu thẳm. Rõ ràng thực lực của người này còn kém hắn rất nhiều, nhưng lại dựa vào công môn võ đạo huyền diệu đó, cứng rắn chống chọi với đòn tấn công của hắn, ngay cả một trong những tuyệt chiêu bảo mạng của hắn, cũng bị chống đỡ được. Thiên địa này, không thể nào có yêu nghiệt như vậy. Tại sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Có gì đó không ổn, rất không ổn. Nhất định phải quay về bẩm báo chuyện này, nhất định phải nghĩ cách xử lý hắn trong giai đoạn trưởng thành. Nếu không, nhất định sẽ là một mối họa lớn, thực lực của hắn ngày hôm nay, nếu giống ta. Không, dù cho yếu hơn ta một chút, thì bây giờ ta đã bị hắn giết rồi. Thất nhị lục huyết đồ suy nghĩ đến đâu thì càng kinh hoàng. Lúc này, chiếm lĩnh linh vực, huyết tế linh vực không còn là mục tiêu của hắn nữa. Hắn muốn trở về Minh Ngục, bẩm báo chuyện này, nhất định phải tìm cách bóp chết Hứa Viêm ở trong trứng nước. Nếu không, tồn tại của sự yêu nghiệt và quỷ dị như vậy, một khi trưởng thành, nhất định sẽ là họa lớn. Thiên địa này, tuyệt đối không thể xuất hiện những yêu nghiệt thay đổi cục diện như vậy. Nghĩ đến đây, Thất Nhị Lục Huyết Đồ nhìn sâu Hứa Viêm một cái, xoay người rời đi, mặc kệ những tên huyết nô vãn còn ở đó. Lần này kế hoạch đã thất bại, thở phào nhẹ nhõm, đang khôi phục lại nguồn sức mạnh tiêu hao, Hứa Viêm nhất thời sửng sốt. Ngươi còn không huyết tế linh vực sao? Ngươi dùng thêm một đao nữa, là e rằng ta không chống cự được đâu. Hứa Viêm mở miệng kêu to. Thất Nhị Lục Huyết Đồ trên khắp người nhất thời cuồn cuộn sức mạnh, nhưng hắn đã đè nén cơn giận điên cuồng trong lòng. Thằng nhãi ranh, đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng. Hứa Viêm đuổi theo vài bước, nói, ta không bao giờ lừa dối người khác. Nếu ngươi dùng thêm một nhát chém nữa, ta thật sự sẽ không chống cự được. Mẹ kiếp, có thể bớt đi có được không? Thất Nhị Lục Huyết Đồ trong lòng có chút sụp đổ, quá bắt nạt người ta rồi. Hắn vội vàng tăng vọt tốc độ, không còn quan tâm đến Hứa Viêm nữa, thậm chí còn khóa chặt thính lực của mình, để không bị mất đi lý trí, bất chấp tất cả rồi quay trở về đánh tiếp. Thất Nhị Lục Huyết Đồ bất ngờ không chút do dự rút lui khiến Hứa Viêm bất ngờ, rõ ràng là đòn tấn công vừa rồi vô cùng uy lực, dù Hứa Viêm đã đạt đến cảnh giới tiểu thành của thần thông cảnh, đỡ đòn cũng khá vất vả. Hắn sải bước định ngăn cản Thất Nhị Lục Huyết Đồ, nhưng tên này dường như đã tiên đoán trước được, hắn hóa thành một tia huyết quang rồi xa chạy cao bay, lao thẳng vào Bích Hải Tuyệt Uyên. Hắn đã quyết tâm chạy trốn, mặc kệ số phận của những huyết nô kia. Tâm tư của Thất Nhị Lục Huyết Đồ nặng trĩu, chẳng lẽ Hứa Viêm đã đủ đáng sợ như vậy rồi? Nếu như tồn tại hơn 10 kẻ giống như Hứa Viêm trong mảnh thiên địa này thì sao? Một khi trưởng thành, chúng sẽ trở thành mối đe dọa khổng lồ. Hắn phải báo lại tình hình cấp trên và lập kế hoạch tiêu diệt. Ngoài Hứa Viêm ra, ba người một hổ còn lại cũng không thể xem nhẹ, bên trong cùng cảnh giới, e rằng không ai trong Minh Ngục có thể sánh nổi với bọn họ. Thất Nhị Lục Huyết Đồ đang tìm cách trốn chạy, và Hứa Viêm cũng gặp không ít khó khăn trong việc ngăn cản hắn ta. Hơn nữa, sau một hồi giao tranh quyết liệt, đặc biệt là khi đỡ được cú đánh đó, thể lực của Hứa Viêm cũng tiêu hao rất nhiều. Dù cho căn cơ võ đạo của hắn có bá đạo đến đâu thì thể lực cũng đã nhanh chóng phục hồi, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, vì vậy Hứa Viêm không muốn nhất thiết phải ngăn cản hắn ta. Thay vào đó, hắn bám theo sát, muốn xem thiên quật Bích Hải Tuyệt Uyên đó rốt cuộc là như thế nào. Thất Nhị Lục Huyết Đồ đã ở ngay phía trên Bích Hải Tuyệt Uyên, chuẩn bị tiến vào bên trong thiên quật thì thiên địa bất ngờ tối đen, không gian như đông cứng lại. Thân hình của Thất Nhị Lục Huyết Đồ đột ngột ngừng lại, không thể cử động được mảy may, dường như đã bị không gian trói tại chỗ. Đây là... Thất Nhị Lục Huyết Đồ vô cùng kinh hãi. Cường giả ư, chẳng lẽ cường giả của thần vực đã đến ứng cứu, thần kiều đã sụp đổ, cho dù có cường giả đến ứng cứu cũng phải khôi phục lại thần kiều, như vậy mới có thể đặt chân đến linh vực trong thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, thần kiều vẫn chưa được khôi phục, một bàn tay khổng lồ chụp xuống, dường như gạt phăng cả khu vực không gian nơi hắn đang đứng vậy. Đại Trích Thiên Thủ, sư phụ. Hứa Viêm khựng lại, đó chính là Đại Trích Thiên Thủ. Đều là Đại Trích Thiên Thủ, nhưng võ đạo và cảm ngộ của ta về Đại Trích Thiên Thủ cách xa sư phụ quá. Hứa Viêm thở than trong lòng. Lý Huyền thấy Thất Nhị Lục Huyết Đồ không tiếp tục chiến đấu mà tháo chạy, sao có thể để hắn toại nguyện, nên ra tay trực tiếp bắt gọn hắn lại. Sự xuất hiện của thiên quật ở Băng Châu đã gây ra một thảm họa, còn thiên quật dưới Bích Hải Tuyệt Uyên này còn đe dọa hơn cả thiên quật ở Băng Châu, Thất Nhị Lục Huyết Đồ thậm chí còn chặt đứt thần kiều và hạ sát thiên tôn. Nhưng muốn tìm hiểu về sự tồn tại của thiên quật, chắc chắn Thất Nhị Lục Huyết Đồ sẽ là một manh mối. Minh Ngục, rốt cuộc thì là nơi nào? Chính vì lý do này, Lý Huyền mới đích thân ra tay bắt giữ Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Với thực lực hiện tại của mình, bắt giữ Thất Nhị Lục Huyết Đồ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thất Nhị Lục Huyết Đồ vô cùng kinh hãi, chỉ trong tích tắc, hắn nhận ra mình đang ở trước mặt một thanh niên. Bên cạnh đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, dường như là tiểu mỹ nhân của Hải Linh tộc. Ngươi là... Thất Nhị Lục Huyết Đồ tỏ vẻ khó tin, linh vực sao lại có cường giả thế này, Bất Tử Thiên Tôn sao, thực lực của Huyết Tử Minh Ngục cũng bắt đầu từ Bất Tử Thiên Tôn, nếu muốn bắt giữ hắn thì cũng chẳng tốn quá nhiều công sức. Nhưng mà, dường như người trước mặt không chỉ đơn thuần là sức mạnh của Bất Tử Thiên Tôn. Minh Ngục. Lý Huyền nhìn xuống Thất Nhị Lục Huyết Đồ, giọng điệu như có vẻ khinh thường Minh Ngục. Hắn giơ một tay lên, trực tiếp ấn lên đầu Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Lười phải thẩm vấn, cứ trực tiếp sư hồn hắn là được. Đúng lúc hắn mới có được bí thuật sư hồn nhưng chưa từng được thử lần nào, còn việc làm như vậy sẽ gây ra tổn hại gì cho Thất Nhị Lục Huyết Đồ thì hắn chẳng buồn quan tâm. Đây là kẻ xâm lược, là kẻ thù. Thất Nhị Lục Huyết Đồ chỉ cảm thấy ý thức của mình đang ầm ầm, giống như bị rơi vào một trạng thái kỳ lạ, dường như ký ức, ý thức đang bị lật lại, hắn sợ hãi tột độ, nhận ra không ổn, trong lòng hắn hét lớn một tiếng, muốn chống lại sức mạnh khủng khiếp này. Nhưng nào, dù có một chút sức phản kháng cũng không thể dùng được. Ánh mắt Lý Huyền lạnh lùng, ký ức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ dần hiện lên trong quá trình sư hồn của hắn, chỉ có một lúc nào đó, huyết quang chiếu rọi, như thể một sức mạnh bí ẩn đã phong tỏa những bí mật sâu kín trong ý thức của người đó. Phục. Chỉ trong tích tắc, Thất Nhị Lục Huyết Đồ đã hóa thành màn sương máu, tiêu tan hoàn toàn. Lý Huyền cau mày, trong trí nhớ của Thất Nhị Lục Huyết Đồ liên quan đến một số bí ẩn, vậy mà lại tồn tại một loại sức mạnh tương tự như phong ấn. Một khi bị chạm vào, nó sẽ ngay lập tức kích hoạt, trực tiếp phá hủy ý thức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, phá hủy toàn bộ. Thực lực rất mạnh. Trong lòng Lý Huyền rùng mình, có thể ngay dưới sư hồn của mình, trong tích tắc đã hủy diệt ý thức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, hủy diệt hoàn toàn, có thể thấy sức mạnh đằng sau người kia, cũng không đơn giản chỉ có Bất Tử Thiên Tôn như vậy. Huyết chủ Minh Ngục ư? Lý Huyền trầm ngâm. Mặc dù không thể tìm thấy bí mật ẩn sâu trong ý thức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, nhưng cũng đã thu được không ít thông tin hữu ích. Minh Ngục dường như là một mảnh thiên địa. Thất Nhị Lục Huyết Đồ là nô bộc của huyết chủ Minh Ngục, hoặc cũng có thể là đệ tử, và trên huyết đồ còn có huyết tử. Về phần huyết chủ Minh Ngục, thì thần bí và khó hiểu, Lý Huyền chỉ nhìn thấy cái tên này trong trí nhớ của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, còn hình dáng thì có lẽ là bí ẩn cốt lõi, theo đà ý thức của Thất Nhị Lục Huyết Đồ mà tan biến nên không có khả năng biết được. Thiên quật ở Minh Ngục sao? Lý Huyền lẩm bẩm một mình. Để đến ngày này, Thất Nhị Lục Huyết Đồ đã lập kế hoạch rất lâu, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Kẻ thù đến từ thiên ngoại, thế giới khác, hả? Lý Huyền thở dài. Thiên quật, lỗ hổng của thiên địa này, khe nứt trong mảnh thiên địa này, bị lực lượng bên ngoài xâm nhập và biến thành thiên quật. Thiên quật có lớn có nhỏ, thiên quật nhỏ chỉ là một cái hang hẹp nhỏ, như cái mà Hứa Viêm phát hiện ở Bích Hải Hắc Đàm. Trong khi đó, thiên quật lớn thì không gian lại rộng lớn. Và Bích Hải Tuyệt Uyên thì lại từng xuất hiện khe nứt của thiên địa, vì thế dưới sự thấm nhuần của sức mạnh Minh Ngục, nơi đây đã trở thành một thiên quật. Mị Vu cũng đến từ Minh Ngục ư? Lý Huyền trầm ngâm. Thiên quật Băng Châu đã bị hắn phong tỏa, Mị Vu không vào được nữa. Thái Thương Thiên này dường như đang phải đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài. Thiên quật chính là con đường xâm nhập của kẻ thù ở bên ngoài, chỉ có kẻ thù có thể thấm nhuần vào thiên quật. Còn võ giả của Thái Thương Thiên thì lại không thể bước vào địa bàn của đối phương, chỉ có thể trấn giữ phòng thủ. Lý Huyền nhớ đến nhà đá nhỏ trong Hoàng Cung Ngô Quốc, người bị phong ấn ở đó, rốt cuộc là chủ nhân của Thái Thương Thư, hay là một kẻ địch xâm lược mạnh mẽ từ bên ngoài, dựa theo lẽ thường, bị phong ấn bên trong mảnh thiên địa này, dường như kẻ địch xâm lược từ bên ngoài có khả năng lớn hơn. Ai đã phong ấn, chủ nhân của Thái Thương Thư, đã phong ấn kẻ địch hùng mạnh ở đó, thì sao lại không có cường giả trấn thủ, có phải vì chủ nhân của Thái Thương Thư đã phong ấn đối phương, nhưng rồi lại tử vong, nên không ai biết được, ở đó có phong ấn một kẻ địch hùng mạnh. Lý Huyền nhớ lại khi Hoàng đế Ngô Quốc nhắc đến giọng nói bí ẩn đó, đã từng nhắc đến đối phương, rằng giống như điên, lừa đảo hay gì đó. Hơn nữa, khi biết rằng Biên Hoang không thể tu luyện võ đạo, dường như cũng khá quen thuộc với Thái Thương Thiên. Nhìn thế này, thì dường như không phải kẻ thù xâm lược từ bên ngoài. Sự thật ra sao, tìm thấy đối phương thì biết ngay. Lý Huyền nghĩ trong lòng. Trầm. Trận chiến đang dần đi đến hồi kết, lúc này Mạnh Trùng thi triển thần thông, tiêu diệt hết tất cả huyết nô. Và Tố Linh Tú cũng cảm thấy đã tôi luyện đủ rồi, nên bắt đầu ra tay kết liễu. Phương Hạo và Xích Miêu cũng vậy. Đi đến Bích Hải Tuyệt Uyên. Lý Huyền ra lệnh. Vù, phi thuyền hóa thành một luồng lưu quang, hướng thẳng đến Bích Hải Tuyệt Uyên. Cùng lúc đó, Vũ Thiên Nam và các cường giả của linh vực cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lần lượt theo sau. Bích Hải Tuyệt Uyên ập đến một xoáy nước đen khổng lồ, nhìn xuyên qua xoáy nước đen, có thể thấy sóng máu ngầm phía dưới. Đây là... Vũ Thiên Nam và những người khác nhìn thấy cảnh tượng rung động, một cảm giác trùng mình, không dám đi vào một cách thiếu suy nghĩ. Sư phụ! Hứa Viêm đi đến phi thuyền, cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu, nhưng không lập tức tiến vào thiên quật ở bên dưới. Rầm. Cuộc chiến hoàn toàn lắng xuống, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo cùng Xích Miêu đều trở lại phi thuyền Trường Thanh Cát. Vào đi. Lý Huyền lên tiếng. Phi thuyền lôi đình chói lọi, pháp trận mở ra, tiến vào thiên quật bên dưới, sau khi đến thiên quật, mới phát hiện ra thiên quật ở đây lớn hơn thiên quật ở Băng Châu rất nhiều. Hơn nữa, dưới đáy thiên quật, huyết sát chi khí trào ra liên tục, những huyết sát chi khí này dường như là sát khí nào đó, ăn mòn nước biển tràn vào tạo thành. Vũ Thiên Nam và những cường giả của linh vực đứng ở bên rìa thiên quật, do dự không dám bước vào. Rầm. Sóng máu trào ra, huyết khí lan tràn bốn phía, trào lên, như muốn nhuộm cả phi thuyền thành màu đỏ tươi. Lý Huyền giơ tay ra, ầm ầm, một tiếng, sóng máu bắt đầu co lại, dần trở nên trong vắt, rồi cuộn ngược lên, nước biển tràn về biển xanh. Lúc này, ba viên châu màu đỏ tươi xuất hiện trong thiên quật. Huyết châu minh ngục, đây là bảo vật bổ huyết. Tố Linh Tú lên tiếng. Lý Huyền gật đầu, huyết châu minh ngục cũng là một loại bảo vật, sử dụng đúng cách có thể tăng cường tinh huyết, có thể phục hồi vết thương tổn do tinh huyết mất mát, thậm chí còn có thể tăng cường cường độ nhục thân đến một mức độ nào đó. Nếu kết hợp với những linh dược khác, luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và huyết châu minh ngục có lẽ có liên quan đến khí huyết dồi dào của minh ngục, do đó mới có thể ngưng tụ thành huyết châu. Dù cho là huyết nô hay huyết đồ, thì cũng đều có một huyết châu bản mệnh, cũng là do huyết châu minh ngục tu luyện mà có. Đáy thiên quật là một màu đỏ nhạt, giống như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thiên quật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là, lớp màng này là rào cản giữa trời và đất, ngay cả như Lý Huyền cũng ở cảnh giới phá hư hiện tại, cũng không thể vượt qua mà rời khỏi mảnh thiên địa này. Rốt cuộc, hắn cũng không phải là người thật sự siêu thoát khỏi thiên địa này. Đáy thiên quật dường như không rộng lắm, cái này hình thành sau đó. Phương Hạo ngạc nhiên lên tiếng. Đáy thiên quật không lớn lắm, cũng tương tự như thiên quật ở Băng Châu, chỉ là lớp rào cản thiên địa đó, dường như lại mỏng hơn một chút, từng tia huyết khí, liên tục tràn vào thiên quật, trải qua thời gian xói mòn lâu dài, mới khiến cho thiên quật này trở nên to lớn thế này. Ở đây không có bất hóa chi khí, điều này có nghĩa là thiên quật cũng khác sao? Hứa Viêm thăm dò thiên quật rồi nói. Rất có thể, và ta cảm thấy những luồng huyết khí này dường như có tác dụng nhất định đối với việc tu luyện võ đạo nhục thân, chỉ là đối với thể xác hiện tại của ta thì chẳng có tác dụng gì. Mạnh Trùng vừa đi trong thiên quật, vừa nói. Bây giờ phải làm sao đây? Huyết đồ của Minh Ngục còn có vào linh vực nữa không? Phương Hạo có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng là người của linh vực, đây là quê hương của hắn. Mặc dù hắn đã từ chức minh chủ Vạn Thế Minh, nhưng trong Vạn Thế Minh vẫn lấy hắn làm tôn. Phong ấn luôn đi. Lý Huyền thăm dò tình hình bên ngoài đáy thiên quật, không nhìn thấy cảnh cụ thể, nhưng hắn biết thiên quật này là do thất nhị lục huyết đồ tính toán để thăng cấp lên huyết tử, chưa từng nói cho ai biết. Sợ có người cướp công, chính vì vậy nên thiên quật ở minh ngục này tạm thời chưa ai biết đến. Chỉ cần phong ấn lại, trừ khi đối phương quá mạnh, nếu không sẽ không dễ phát hiện ra. Thiếu một thần thông loại mắt. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng, hắn quyết định rằng lát nữa mình sẽ dành thời gian biên soạn một số thần thông loại mắt, chẳng hạn như thiên mục, hỏa nhãn kim tinh, phá vọng chi nhãn, vân vân, về việc có thể tu luyện được hay không, thì để đệ tử mình tự tìm tòi là được. Sư phụ, xin người phong ấn thiên quật này. Phương Hạo cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu, vung tay áo một cái, từng luồng bất hóa chi khí tràn ra, trong chớp mắt, đã biến thành một luồng phong ấn khổng lồ, phong chặt đáy thiên quật của Minh Ngục. Che đậy hoàn toàn thiên quật. Nơi này, không có thứ gì có giá trị, đi thôi. Phi thuyền rời khỏi thiên quật, sau đó lại đến Bích Hải Hắc Đàm. Lý Huyền liếc nhìn thiên quật được Hứa Viêm phát hiện, thiên quật này quá nhỏ, muốn mở rộng không biết phải mất bao lâu. Hơn nữa, sau khi Phương Hạo phong ấn, tốc độ mở rộng còn chậm hơn gấp bội, hầu như không thể nào mở rộng được. Hắn vung tay áo, một luồng phong ấn khác giáng xuống, hoàn toàn phong tỏa nốt thiên quật này. Sau khi Lý Huyền phong ấn thiên quật rồi rời đi không lâu, đáy thiên quật vốn nhỏ bé bất ngờ xuất hiện một con mắt, dường như muốn nhìn sang đây. Nhưng mà, cái gì cũng không nhìn thấy, trong mắt có chút nghi hoặc, thậm chí còn hoài nghi có phải thị lực có vấn đề hay không, chớp mắt vài lần, trợn tròn mắt ra sức nhìn, vẫn chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng bèn nhắm mắt tỏ vẻ không hiểu. Thần kiều đã đứt, đường đi đến thần vực cũng đứt. Và sự thay đổi của Bích Hải Tuyệt Uyên đã khiến cho đám cường giả của linh vực lo lắng lắm, ngay cả Phương Hạo cũng không ngoại lệ. Có còn nơi nguy hiểm nào trong ở linh vực nữa hay không? Vũ Thiên Nam trầm giọng hỏi. Ta thấy tất cả những nơi nguy hiểm nổi tiếng của linh vực đều nên được tìm kiếm một phen. Tân Mộng Nhu nói ra đề nghị. Thừa dịp cao nhân vẫn còn ở linh vực, nếu phát hiện ra nguy hiểm thực sự thì có thể nhờ cao nhân ra tay phong ấn. Vậy là họ nhìn về Phương Hạo. Xét cho cùng, Phương Hạo cũng là đồ đệ cao nhân, Vạn Thế Minh lại tôn hắn làm chủ, mối nguy tiềm ẩn trong linh vực, Phương Hạo rất coi trọng. Sư phụ, ta đi muốn tìm kiếm ở trong linh vực, tìm nơi có nguy cơ tiềm ẩn và xử lý luôn. Phương Hạo cung kính nói. Ừ, đi đi. Lý Huyền gật đầu. Nếu nguy cơ tiềm ẩn của linh vực, dù sau này Phương Hạo đến thần vực cũng sẽ lo lắng, chi bằng dứt khoát đi điều tra hết linh vực, giải quyết mối nguy tiềm ẩn, như vậy khi đến thần vực rồi thì Phương Hạo mới khỏi lo. Sư đệ, chúng ta hành động riêng nhé, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Hứa Viêm lên tiếng. Linh vực nối với nội vực, một khi linh vực xảy ra chuyện bất trắc, thì nội vực cũng sẽ gặp nguy, với tình hình hiện nay của linh vực, thực lực của nội vực yếu hơn linh vực nhiều. Được. Phương Hạo gật đầu. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo ba người rời đi trước, Xích Miêu cũng vậy, nó về yêu tộc, để an bài mọi chuyện, sau đó cũng đi điều tra linh vực. Vũ Thiên Nam, Tân Mộng Nhu và các cường giả khác trong linh vực cũng rời đi hết, họ trực tiếp sử dụng năng lực của siêu nhiên linh tông để rà soát khắp linh vực, một khi phát hiện ra điều gì bất thường, dù chỉ là đồn thổi thì họ cũng sẽ đích thân đi điều tra. Vùng đất linh vực bao la rộng lớn, cho dù siêu nhiên linh tông hợp sức, hệ thống truyền tin Vạn Thế Minh xây dựng hỗ trợ, muốn tìm kiếm toàn bộ linh vực cũng cần tốn không ít thời gian. Đối với điều này, Lý Huyền cũng không gấp, Trường Thanh Các dừng lại ở Hồng Châu, đợi tin tức của Hứa Viêm cùng những người khác. Linh vực chắc không có nhiều nguy cơ tiềm ẩn đến như vậy, chắc là sẽ không có thiên quật nữa. Trong lòng Lý Huyền đưa ra phán đoán. Nhưng mà, việc tìm kiếm một phen, dù sao vẫn khiến người ta yên tâm hơn. Bên trong Trường Thanh Các, Tố Linh Tú đang siêng năng nghiên cứu Minh Ngục Huyết Châu. Những người còn lại đều chuyên cần tu luyện, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu cùng Tử Vận càng là như vậy, trận chiến lớn vừa qua, khiến bọn họ cảm thấy bản thân mình đã quá vô dụng. Phải phấn đấu tu luyện đến cảnh giới viên mãn sớm nhất, lúc tiến vào thần vực, có thể trong thời gian ngắn nhất, bắt tay vào chuẩn bị đột phá cho ngưng pháp thiên tôn. Lý Huyền đang biên soạn thần thông đồng thuật. Thiên Lý Nhãn. Cái tên này không đủ lợi hại, Thiên Nhãn. Phá Vọng Chi Nhãn. Động Hư Thần Đồng. Lý Huyền thầm nhẩm, bắt đầu cân nhắc thần thông đồng thuật loại đồng tử, đơn giản một chút, gọi là Thiên Đạo Chi Nhãn, có thể nhìn thấu hư vọng, ảo ảnh, nhiếp nhân tâm phách, quan sát không gian thời gian, có uy lực của thiên đạo. Lý Huyền linh cảm bộc phát, một thần thông đồng thuật mạnh mẽ hiện lên. Thiên Đạo Chi Nhãn, lợi hại thì lợi hại thật, nhưng biên soạn ra được thì khó thật, mà cũng khó có thể lĩnh ngộ được. Thiên Đạo Chi Nhãn, coi như là một thần thông rất mạnh, nhưng trước khi hoàn thiện, có thể biên soạn ra một Thiên Đạo Chi Nhãn phiên bản thu nhỏ. Gọi là Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, coi như là điều kiện tiên quyết để tu luyện Thiên Đạo Chi Nhãn, cơ sở của Thiên Đạo Chi Nhãn. Liền quyết định như vậy, trước tiên biên soạn ra Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, đợi khi lĩnh ngộ được, hiểu ra được Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, mới dễ dàng biên soạn ra Thiên Đạo Chi Nhãn đích thực hơn. Lý Huyền đã có quyết định. Thiên Đạo Chi Nhãn trong tưởng tượng của hắn, tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng không dễ biên soạn ra, mà biên soạn ra cũng không dễ lĩnh ngộ thế nào. Cái này cần cảnh giới cực cao, Huống hồ về mặt lý thuyết, thiên đạo chi nhãn thì cảnh giới thấp cũng không thể thi triển ra. Cho nên, biên soạn ra một cảnh giới cơ sở để tu luyện thiên đạo chi nhãn, tiểu thiên đạo chi nhãn, dùng để đặt nền móng. Tiểu thiên đạo chi nhãn tuy không mạnh bằng thiên đạo chi nhãn nhưng với tình hình thời điểm hiện tại, cũng mạnh không tưởng, cảnh giới càng cao, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Mà hơn nữa, càng phù hợp với cảnh giới hiện nay của Hứa Viêm lĩnh ngộ. Lý Huyền bắt đầu biên soạn tiểu thiên đạo chi nhãn, tuy rằng đã biên soạn không ít công pháp võ đạo, biên soạn không ít thần thông, đã có không ít kinh nghiệm, nhưng cho dù vậy, muốn biên soạn tiểu thiên đạo chi nhãn vẫn không dễ dàng. Cho mù cũng không được, dù gì cũng phải có khung lý thuyết, bằng không thì làm sao lĩnh ngộ được. Ngoài thiên đạo chi nhãn ra, cũng nên biên soạn một số thần thông đồng thuật khác, dù sao sau này thì những người tu luyện thần thông sẽ ngày càng nhiều hơn. Độ khó tu luyện thiên đạo chi nhãn chắc chắn cực kỳ cao, không phải yêu nghiệt kiệt xuất thì khó mà tu luyện ra được. Cho nên, cũng nên biên soạn một số cái tương đối yếu, hoặc nhấn mạnh vào năng lực nào đó của thần thông đồng thuật, như giết địch, thấy được vọng tưởng, khiến lòng người mê muội. Lý Huyền bắt đầu thêm thần thông mới vào loại thần thông, đồng thuật thần thông muôn hình vạn trạng, chỉ dựa vào sức của ta mà biên soạn, dù phấn đấu như thế nào, dù vắt óc suy nghĩ như thế nào. Rốt cuộc cũng có hạn. Cách căn bản nhất, chính là biên soạn ra một bộ, phương pháp tu luyện, tự ngộ thần thông như thế nào. Như vậy, thiên kiêu thì sẽ tự ngộ ra thần thông, theo thời gian tích lũy, thần thông võ đạo này chắc chắn ngày càng nhiều, chữ hoa mẫu càng ngày càng nhiều. Lý Huyền đột nhiên ngộ ra, chỉ dựa vào sức của mình biên soạn ra thần thông, thì dù nỗ lực như thế nào, dù hao hết tâm trí như thế nào, rốt cuộc cũng có hạn thôi. Chỉ có biên soạn ra phương pháp hoặc con đường tu luyện thần thông, tự ngộ thần thông, để cho thiên kiêu sau này tự ngộ ra, ta chỉ cần biên soạn thần thông mạnh là được. Lúc này, Lý Huyền đã tìm thấy định vị biên soạn thần thông của bản thân. Lý Huyền một bên đang nghiên cứu biên soạn tiểu thiên đạo chi nhãn, một bên cũng bắt đầu suy nghĩ về công pháp võ đạo thứ năm, hắn đã có suy nghĩ sơ bộ về công pháp võ đạo thứ năm. Chỉ là vẫn chưa chắc chắn, nhưng có thể cân nhắc hoàn thiện thử xem có khả thi không. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong lúc Lý Huyền biên soạn thiên đạo chi nhãn và suy nghĩ về công pháp võ đạo thứ năm, đã một tháng trôi qua kể từ ngày thần kiều sụp đổ. Bên phía thần vực lại không có động tĩnh gì, càng không có cường giả nào ra tay sửa chữa thần kiều. Cũng không biết là vì không có cường giả có thực lực như vậy, hay là thần vực thanh hoa cảnh đang trong tình trạng hỗn loạn, đã không thể quan tâm được chuyện của linh vực. Sư phụ, Hứa Viêm cùng những người khác rốt cuộc đã trở về. Lý Huyền gật đầu, như hắn dự đoán, bên trong linh vực không ẩn chứa nguy cơ khác. Vũ Thiên Nam cùng với các cường giả trong linh vực lần lượt quay trở về Hồng Châu, tất cả đều đang chờ cao nhân ra tay, sửa chữa thần kiều, mở ra thần kiều để vào thần vực. Mặc dù thần vực thanh hoa cảnh có thể đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng không thể ngăn cản, quyết tâm của họ đến thần vực. Chỉ có đến thần vực, mới có thể đăng đỉnh cảnh giới võ đạo cao hơn, mới có thể mở rộng tầm mắt với sự phồn thịnh của võ đạo thần vực. Đã như vậy, thì xuất phát thôi. Lý Huyền nhấc tay lên, túm lấy không trung, trong tiếng ầm ầm, giữa không trung, tựa như bị xé rách một cái lỗ thủng, ánh sáng cầu vồng lại lần nữa xuất hiện, thần kiều xuất hiện trong mắt mọi người. Thần kiều bị đứt đoạn, tựa như tự nó đang dần khôi phục. Một bàn tay khổng lồ, nắm lấy khúc cầu này của Hồng Châu, giống như một sợi xích quăng về phía trước. Trầm một tiếng, ánh sáng cầu vồng bao phủ trên bích hải, vượt qua bích hải, tựa như đến bờ bên kia. Vù, bỗng nhiên thần kiều lại mở ra. Ánh sáng cầu vồng mờ ảo, thần kiều không ngừng ngưng tụ, thoát hiện giữa không trung, bao phủ trên bích hải, thẳng đến bờ bên kia. Thần kiều chính là một loại pháp tắc, hơn nữa cũng không mạnh, chỉ có khả năng thông giữa linh vực và thần vực. Với sức mạnh hiện giờ của Lý Huyền cùng với hiểu biết đối với pháp tắc thiên địa, muốn nối thần kiều lại là việc nhẹ nhàng. Thần kiều hiện lên, sắc mặt mọi người đều kích động, vui mừng khôn xiết. Cùng lúc mừng rỡ trong lòng, may mắn vì linh vực có cao nhân tồn tại, bằng không chắc chắn sẽ bị một trận tai ương lớn. Linh vực e rằng sẽ diệt vong, thần kiều khôi phục, nhưng bên phía thần vực không có cường giả xuất hiện. Lẽ ra thần kiều đứt rồi giờ lại khôi phục, bên phía thần vực sẽ phải có cường giả đến thăm dò rồi đúng không? Nhưng không có, trong lòng của một đám cường giả linh vực đều lo lắng, trái tình hình này, đồng nghĩa với việc tình hình Thanh Hoa cảnh của thần vực cũng không được tốt. Chúng ta đi thôi. Lý Huyền nhàn nhạt nói. Phi thuyền biến thành một luồng lưu quang, dừng lại trên thần kiều, dọc theo thần kiều hướng về phía thần vực. Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, theo sát bước lên thần kiều, trái tim hắn vừa kích động, vừa có chút lo lắng. Người hắn muốn tìm, có thực sự ở thần vực không, có phải, vẫn còn sống không, mọi chuyện này đều không rõ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ luôn tìm kiếm. Đi theo. Đại Chu Hoàng cùng các cường giả của linh vực nhìn những thiên kiêu kia nói nhỏ. Một nhóm người bước lên thần kiều, đi theo sau khi bước lên thần kiều, chỉ chốc lát, đầu thần kiều của Hồng Châu dần mờ đi, đang tiêu biến. Mỗi lần bước lên thần kiều đều có giới hạn thời gian, một khi có người bước lên thần kiều, thì đến thời điểm thần kiều sẽ biến mất giữa thiên địa. Tất cả những người muốn đến thần vực đều phải bước lên thần kiều trong một khoảng thời gian nhất định, không làm theo sẽ bỏ lỡ. Thần kiều bao phủ trên bích hải, thẳng đến bờ bên kia, đối diện cũng có nghĩa là thần kiều rất dài rất dài. Phi thuyền chậm rãi tiến về phía trước trên thần kiều, Hứa Viêm cùng những người khác tò mò quan sát thần kiều, thậm chí còn lĩnh ngộ pháp tắc của thần kiều, muốn nhìn trộm xem thần kiều rốt cuộc tồn tại như thế nào. Quãng đường này vì tiến độ không nhanh lắm, cho nên hơi dài một chút. Cuối cùng, cũng đã nhìn thấy thần kiều bên kia bờ bích hải, đổ tại một vực hẻm hẹp dài, giống như một khe núi nứt ra giữa thiên địa. Mờ mờ ảo ảo, tựa như thấy được chính sau khe núi, nơi đó chính là một mảnh đất rộng lớn và bát ngát. Thần vực, Thanh Hoa cảnh. Thanh Hoa cảnh giáp với linh vực, cửa ngõ mở ra thần kiều, một trong tam thập lục cảnh của thần vực. Lại đến thời gian mở ra thần kiều. Chỉ là lần này, trong giai đoạn này, Thanh Hoa cảnh không được bình yên, đúng lúc đang xảy ra đại loạn thiên quật. Thanh Hoa cảnh do ba thế lực thống trị, lần lượt là Thiên Vũ Môn, Vạn Lôi Tông và Đại Nhạc Vương Triều. Ngoài ba thế lực này ra, các thế lực còn lại đều phụ thuộc vào ba thế lực mà tồn tại, phải phục tùng mệnh lệnh của ba thế lực. Ngoài ba thế lực lớn ra, trong lãnh thổ Thanh Hoa cảnh còn có một thế lực, tên là Huyết Ảnh Lâu, chính là sự hợp sức của những võ giả đầu quân cho Minh Ngục Thiên Quật, từ trước đến nay luôn là mối lo của Thanh Hoa cảnh. Mặc dù đã trải qua vô số lần bao vây đàn áp, nhưng vĩnh viễn không thể tiêu diệt được, thỉnh thoảng lại xuất hiện làm loạn, thậm chí phối hợp với Minh Ngục Thiên Quật xâm chiếm Thanh Hoa cảnh. Sự hỗn loạn của Thanh Hoa cảnh đã bắt đầu từ vài năm trước, lúc đầu ba thế lực lớn, chỉ là vì những vụ đẫm máu thường ngày xảy ra ở Minh Ngục Thiên Quật. Lại gặp phải tình hình thần kiều chuẩn bị mở ra, và tính toán thời gian, còn phải đưa thiên kiêu đến thần vực. Quả nhiên không sai, Thiên Vũ Điện của Thiên Vũ Môn mở ra hư kiều, một vị ngưng pháp thiên tôn của Thiên Vũ Môn, giáng lâm linh vực, chuẩn bị đưa thiên kiêu trở về. Do mối đe dọa của Minh Ngục Thiên Quật gây ra, về mặt nào đó, ba thế lực lớn chính là đồng sinh liên chi, đã liên minh với nhau. Nhìn về tổng thể của thần vực, thì cũng đều như vậy, dù sao mối đe dọa lớn nhất đối với thần vực chính là thiên quật. Mỗi thế lực đều phải gánh vác trách nhiệm, trấn áp Minh Ngục Thiên Quật tại khu vực đó. Kẻ địch thiên quật ở Thanh Hoa cảnh đều đến từ Minh Ngục Thiên Quật, có đến hàng trăm thiên quật lớn nhỏ, nhưng những Minh Ngục Thiên Quật thực sự mạnh mẽ chỉ có ba chỗ. Vừa khéo ba thế lực lớn, mỗi người đảm nhiệm việc trấn thủ một Minh Ngục Thiên Quật. Cuộc chiến đấu với Minh Ngục Thiên Quật đã kéo dài vô số năm, giết chết rất nhiều huyết đồ Minh Ngục, các võ giả hy sinh ở Thanh Hoa cảnh cũng rất đông. Nhưng cũng có rất nhiều cường giả nổi lên từ cuộc chém giết Minh Ngục thiên quật vừa là mối đe dọa, vừa là một thánh địa, chỉ là vô cùng hung hiểm. Giết chết huyết đồ Minh Ngục, các kẻ xâm lược như huyết nô, có thể nhận được bảo vật từ bên ngoài thần vực, thậm chí cả bảo vật từ thiên địa này. Cũng chính vì vậy mà các võ giả của Thanh Hoa cảnh mặc dù biết rõ Minh Ngục thiên quật rất hung hiểm, nhưng cũng không thiếu những người đi đến thiên quật chiến đấu. Ngoài phần thưởng mà ba thế lực lớn đưa ra, còn có thể nhận được một số bảo vật từ bên trong thiên quật. Khi Thiên Vũ Điện mở ra hư kiều, khi ngưng pháp thiên tôn của Thiên Vũ Môn, đại diện cho ba thế lực lớn giáng lâm linh vực, đưa về thiên kiêu được bồi dưỡng trở về. Theo lệ thường, những thiên kiêu này, vừa vào thần vực, 3 năm là có thể đột phá ngưng pháp cảnh. Một khi đột phá ngưng pháp cảnh, là có thể đi đến thiên quật ở bất kỳ nơi nào rồi, có thể xem là một tiểu cường giả rồi. Kết quả là, lần này dường như xảy ra điều ngoài ý muốn. Sau khi ngưng pháp thiên tôn của Thiên Vũ Môn giáng lâm linh vực, cho đến khi hư kiều biến mất, đều không trở về, dường như đang xảy ra biến cố ở linh vực. Thiên Vũ Môn vốn đi định cử một cường giả mạnh khác, để đi đến linh vực lần nữa, cuối cùng đám người Thiên Vũ Môn vừa phá được Minh Ngục Thiên Quật đang trú đóng, lại xu quân đánh gấp, vì thế mà chỉ có thể bỏ cuộc. Biến loạn trong thiên quật lại càng ngày càng hung bạo, điều khiến ba thế lực lớn kinh ngạc hơn là Huyết Ảnh Lâu lại xuất hiện thêm một võ giả bất hủ, Bất Hủ Thiên Tôn, toàn bộ Thanh Hoa cảnh có mấy người, Huyết Ảnh Lâu có Bất Hủ Thiên Tôn, đột nhiên tập kích Bất Hủ đóng giữ tại thiên quật của Đại Nhạc Vương Triều, hợp sức với một huyết tử minh ngục ở trong thiên quật, làm tổn thương Bất Hủ Thiên Tôn của Đại Nhạc Vương Triều. Cũng chính thời điểm này, thiên quật đưa quân xâm lược, những bóng đen vô tận tràn lan ở Đại Nhạc Vương Triều, đại loạn chính thức mở màn. Thiên Vũ Môn, Vạn Lôi Tông, một mặt phải điều người hỗ trợ Đại Nhạc Vương Triều, một mặt phải đối phó với mối đe dọa đang tấn công vào thiên quật nơi mình trấn giữ, có thể nói là mệt mỏi không kiềm chế được. Vừa khéo ở thời điểm này, thần kiều mở ra. Bất đắc dĩ, một chân vương từ Vạn Lôi Tông vừa trải qua trận chiến giết chóc trong thiên quật, đã đến linh vực. Không ngờ là, đúng lúc thần kiều mở ra, toàn bộ thiên quật của Thanh Hoa cảnh đều bốn phía làm loạn, Huyết Ảnh Lâu làm họa khắp nơi, thiên quật thất thủ. Huyết nô giết vào Thanh Hoa cảnh, thậm chí có cả huyết đồ bước vào Thanh Hoa cảnh, nhất thời khiến Thanh Hoa cảnh lâm vào cục diện vô cùng nghiêm trọng. Các cường giả của Thanh Hoa cảnh lần lượt hiện thân, trấn áp Minh Ngục thiên quật, tứ phương trấn áp giặc ở bên ngoài, giết các huyết đồ, huyết nô. Chuyện kinh người hơn nữa cũng xảy ra, thần kiều sụp đổ, linh vực bị thiên quật xâm lược, vị chân vương cũng đã bị giết, vài chân vương thiên tôn của Vạn Lôi Tông đang chuẩn bị đến linh vực để cứu viện, nửa đường lại bị tập kích, đánh nhau liên miên, vẫn không thể nào đến được linh vực. Lúc này, toàn bộ Thanh Hoa cảnh hỗn loạn, các huyết đồ minh ngục giết chóc khắp nơi, thành trì này sang thành trì khác đều bị huyết tế, hiến tế bằng máu. Thậm chí còn có các võ giả của Thanh Hoa cảnh, trong tình cảnh tuyệt vọng, đầu quân cho đám huyết đồ minh ngục tham gia vào huyết tế. Trong thoáng chốc, ba thế lực đều đau đầu vô cùng, không thể giải phóng được bàn tay để cứu viện linh vực, huống hồ thần kiều sụp đổ, chỉ có Bất Hủ Thiên Tôn mới có thể không dựa vào thần kiều mà bước vào linh vực. Nhưng trong thời khắc này, bất kỳ vị bất hủ nào cũng không thể thoát được, vì cần phải răn đe các huyết tử minh ngục, không cho các huyết tử đó xâm nhập vào Thanh Hoa cảnh. Phải cầu viện. Ba thế lực lớn rơi vào chiến đấu ác liệt, toàn bộ Thanh Hoa cảnh dường như đã biến thành địa ngục, vài thành trì xa xôi, thành trì nào có thế lực yếu một chút, thì bây giờ đã biến thành một thành trì chết. Chỉ có sương máu mỏng manh quanh quẩn trong thành trì. Mở ra cảnh môn, cầu viện từ bên ngoài. Đại Nhạc Hoàng đứng trên ranh giới của thiên quật, đối đầu với dáng người huyết sắc ở trong thiên quật. Đại Nhạc Quốc đã sụp đổ rồi, bất kể là Thiên Vũ Môn hay Vạn Lôi Tông, lúc này đều vô năng giúp đỡ. Nếu không có sự viện trợ từ bên ngoài, chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi tổn thất thương vong của Đại Nhạc Quốc. Được. Một tráng hán mặc giáp bạc cầm đại đao, trầm giọng đáp một tiếng. Mở cảnh môn, tam thập lục cảnh của thần vực, muốn nhanh chóng qua lại với nhau, chỉ có thể nhờ vào cảnh môn, trực tiếp vượt qua cảnh môn, có thể đến cảnh khác. Sự tồn tại của cảnh môn, không phải do con người mở ra, mà là do pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại, sau khi thần vực đại biến, chia ra thành tam thập lục cảnh của thần vực. Tam thập lục cảnh này, mặc dù là liên kết với nhau, nhưng cảnh môn ở trung tâm của tam thập lục cảnh, chính là phạm vi quản hạt của các thế lực mạnh nhất ở mỗi cảnh. Một khi mở ra, có thể trực tiếp từ khu vực trung tâm của cảnh này, chuyển trực tiếp đến khu vực trung tâm của cảnh khác, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi xa. Cũng chính là con đường cầu viện quan trọng của tam thập lục cảnh. Thời khắc này, Thanh Hoa cảnh đại loạn, Đại Nhạc Quốc đã rơi vào tình thế nguy cấp, không thể không cầu viện từ bên ngoài, tuy rằng cảnh bên cạnh có khả năng cũng đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng chỉ cần có khả năng trợ giúp, nhất định sẽ đến cứu viện. Thần vực, Thanh Hoa cảnh đang trong tình trạng hỗn loạn, khắp nơi đều vang lên tiếng chém giết, tiếng la hét thảm thiết và tiếng gào thét của các võ giả. Từng tòa thành trì lần lượt trở thành thành chết. Linh Quang Thành nơi khởi nguồn của thần kiều, lúc này cuộc giao tranh đang rung chuyển cả thiên địa. Có vài bóng người đầy uy lực đang chiến đấu trên không trung với hơn 10 bóng người huyết sắc, màu máu. Huyết quang bao phủ nửa bầu trời, còn trong huyết quang ấy, có tia chớp lóe sáng, nhưng dù có tia chớp mạnh đến đâu thì lúc này cũng bị huyết quang này áp chế, dường như không thể trụ được bao lâu nữa. Bên dưới Linh Quang Thành, một cảnh tượng tàn sát đang diễn ra. Hàng trăm bóng người huyết sắc đang thu hoạch mạng sống, bất kể võ giả kháng cự như thế nào, cũng vô ích. Ầm ầm, mùi máu tràn ngập linh quang thành, máu của các võ giả đang tụ lại, dòng huyết sắc lại đang hình thành. Những thanh đao đỏ thẫm đang tàn sát khắp thành, cắt ngang cổ họng từng người một, máu dường như bị thu hút, không rơi xuống đất mà biến thành huyết khí, hướng về trung tâm tòa thành mà tụ lại. Ở trung tâm thành, trong phủ thành chủ ban đầu, một vũng máu đang sủi bọt, huyết khí bốc lên, huyết sắc bao trùm chung quanh. Ầm ầm, lũ súc sinh huyết ảnh lâu, các ngươi đáng chết. Đám hỗn trướng minh ngục, mối thù này ắt phải báo. Giọng gào thét đầy bi phẫn vang lên từ trên không trung. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích. Khi người cuối cùng trong thành bị cắt cổ họng, máu của họ hóa thành huyết khí, tụ lại vào vũng máu trong phủ thành chủ, thì linh quang thành trở thành một tòa thành chết, vũng máu bốc ra mùi tanh nồng, như thể đang sôi lên, như thể đang đun sôi máu tươi vậy, máu trong vũng máu không ngừng đông lại, không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, nó trở thành một hỗn hợp máu màu đỏ thẫm sẫm, tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, thoang thoảng mùi hương không rõ nguồn gốc. Một vài huyết ảnh xuất hiện trong vũng máu, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, ham muốn, như thể nhìn thấy món ăn ngon nhất trên đời vậy. Chúng lấy ra những cây đao nhỏ màu đỏ thẫm, bắt đầu chia phần hỗn hợp máu đỏ thẫm, cất vào từng chiếc hộp. Ầm ầm, đột nhiên, bên ngoài Linh Quang Thành, tại hẻm núi dựng đứng kia, truyền đến một trận chấn động, một luồng cầu vồng dâng trào mà đến. Thần kiều mở rồi, sao có thể thế được? Trên không trung, một người đàn ông để râu quai nón đỏ rực, tay cầm hai chiếc búa, tiếng sấm chớp đùng đùng, một mình chiến đấu với ba huyết ảnh, vẻ kinh ngạc xen lẫn ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt. Thần kiều đứt rồi, linh vực mất liên lạc, theo phán đoán, linh vực e rằng đã thất thủ, trở thành nhân gian luyện ngục rồi. Ngay cả khi Bất Hủ Thiên Tôn xuất hiện, hắn ta chỉ có thể đến linh vực, chứ không thể nối lại thần kiều đã bị đứt được, chỉ có thể đợi thần kiều tự hồi phục. Nhưng mới có bao nhiêu thời gian trôi qua, theo ước tính, vẫn chưa đến lúc thần kiều tự hồi phục. Lúc này, lòng Trình Chiến trùng xuống, chẳng lẽ cường địch minh ngục có cách sửa chữa thần kiều, rồi giết từ linh vực đến thần vực sao? Nếu thực sự như vậy, thì thanh hoa cảnh nguy rồi, giết. Trình Chiến gầm lên một tiếng, tia chớp điên cuồng bao quanh lấy toàn thân hắn, một đôi búa sét giáng sấm sét dữ dội, vung về phía ba huyết ảnh. Hắn là trưởng lão của Vạn Lôi Tông, cảnh giới luyện chân hậu kỳ, tức là chân vương thiên tôn, thực lực vang danh cả thanh hoa cảnh này. Sau khi thần kiều đức, chính hắn dẫn theo cường giả Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn đến hỗ trợ, muốn cứu linh vực, chỉ là bị chặn lại. Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây, đến Linh Quang Thành lại bị phục kích, mà bây giờ Linh Quang Thành lại còn bị huyết tế nữa, cho dù tia sét mạnh mẽ có tác dụng chế ngự huyết sát trong một chừng mực nào đó, nhưng một đấu ba thì Trình Chiến cũng rơi vào thế yếu, huống chi chém giết khắp nơi. Tiêu hao rất lớn, sắp chống đỡ không nổi rồi. Ầm ầm, cầu vồng chiếu xuyên qua hẻm núi, có thể xác định thần kiều đã mở, hơn nữa còn có người đang leo lên thần kiều mà đến, thần kiều. Hãy xem ai đến từ linh vực, chẳng lẽ là thiên kiêu? Một huyết ảnh cười lạnh lẽo. Trận đại chiến vẫn đang tiếp diễn, còn những huyết ảnh huyết tế trong Linh Quang Thành thì đã ồ ạt kéo đến lối ra của hẻm núi, chờ người đến. Phi thuyền cuối cùng cũng vượt qua thần kiều và đến được thần vực. Nồng độ linh khí rất lớn, hơn nữa linh cơ thiên địa dường như vô cùng mạnh mẽ. Hứa Viêm cảm thán nói. Thật không hổ danh là thần vực, nơi đây có các võ giả mạnh hơn nhiều, bây giờ hắn có một loại cảm giác giống như trước đây khi bước vào linh vực từ nội vực. Vũ Thiên Nam và những người khác cũng đi theo phía sau phi thuyền đến thần vực, cả nhóm đều rất phấn khích, đặc biệt là Vũ Thiên Nam. Hắn cảm thấy mình có thể đột phá bất cứ lúc nào. Phi thuyền bay về phía một hẻm núi lớn, vừa mới vào hẻm núi, vẫn chưa thực sự đặt chân đến ranh giới của thần vực, hắn đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Huyết sát chi khí, khí tức giết người, dày đặc ập đến. Hơn nữa, cùng với đó là tiếng gầm gừ dữ dội. Thần vực thực sự hỗn loạn. Phương Hạo thở dài ra một tiếng. Không có gì lạ khi vẫn chưa có một cường giả nào đến linh vực để cứu viện. Hẻm núi mở ra, từng bóng đen chồng chất lên nhau, hàng trăm bóng đen đang chờ đợi, trong tư thế chờ con mồi đến. Vũ Thiên Nam và những người khác đang ở sau con phi thuyền thấy vậy thì chùng xuống, thực lực của bọn họ còn yếu, thần vực hỗn loạn, không biết tình hình của Thượng Tông mình ra sao. Chẳng lẽ, vừa đặt chân đến thần vực là phải trở thành tán tu sao, là huyết nô minh ngục. Không, không giống như huyết nô, có gì đó khác với huyết nô. Hứa Viêm cau mày nói. Luyện huyết công pháp tu luyện cũng chẳng khác gì huyết nô. Lông mày của Lý Huyền hơi nhíu lại, vừa đặt chân đến thần vực, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lại như thế này. Trận đại chiến đằng trước, tòa thành bên dưới kia đã trống không, chỉ còn vương lại mùi máu nhàn nhạt, đã trở thành tòa thành chết, huyết tế, một tòa thành bị huyết tế, mặc dù lúc ở linh vực đã nghe nói đến việc huyết tế, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nghe thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến. Vậy mà giờ đây, một tòa thành bị huyết tế hiện ra ngay trước mắt, cho dù Lý Huyền tự coi mình là cao nhân, thì mọi sự việc cũng chẳng thể lay chuyển được tâm thế của y, nhưng lúc này, trong lòng có một tia tức giận dâng lên. Tòa thành này chắc hẳn chẳng bao lâu trước còn người người qua lại, thịnh vượng tấp nập, thiếu nam thiếu nữ, trẻ em, thậm chí cả những đứa trẻ mới chào đời, nhưng tất cả những điều đó đều đã biến mất. Những người trong tòa thành này đều bị huyết tế, trở thành vật nuôi của một số kẻ để tu luyện, làm người sống hai đời. Đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thảm hại như vậy, ánh mắt của Lý Huyền trở nên lạnh lùng. Giết hết chúng đi. Hắn điềm nhiên ra lệnh. Tuân lệnh, sư phụ. Hứa Viêm và mấy người khác sửng sốt, đây là lần đầu tiên sư phụ mở lời bảo giết người. Tuy nhiên, bọn họ không hỏi lý do, sư phụ đã nói là giết thì phải giết, gào, Hứa Viêm dẫn đầu lao ra, vung tay ra một chưởng, thần thông chân long nộ, ầm ầm, Mạnh Trùng cũng biến thành gã khổng lồ 18 trượng, đại nhật thần yên lơ lửng giữa không trung, phong lôi điên cuồng, lao thẳng đến. Phương Hạo vỗ vào binh hộp, thiên địa kỳ môn, trận pháp, đủ loại binh khí bay ngang tung hoành, cũng lao đến. Tố Linh Tú tay cầm cái xẻng, ngọn lửa xanh ngọn cháy hừng hực, cũng ra tay rồi. Sư phụ mở lời rồi, cho dù cô không thích chiến đấu, thì cũng phải ra tay, không thể làm sư phụ thất vọng được. Trống, Xích Miêu càng nhiệt tình hơn, cuối cùng cũng có thể làm việc được cho chủ nhân rồi. Nó gầm lên một tiếng, hóa thành một con hổ to bằng quả đồi, lao thẳng tới. Gào, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp cũng ra tay. Chúng cũng tu luyện một cách gian nan ra được đại yêu thần thông của riêng mình, tuy thực lực không bằng Xích Miêu, lại càng không bằng Hứa Viêm và những người khác, nhưng để đối phó với một huyết ảnh cảnh giới ngưng pháp, thì vẫn có thể làm được. Phía sau con phi thuyền, Vũ Thiên Nam và những người khác lúc này đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn trận đại chiến phía trước và một đám huyết ảnh lấp kín lối ra của hẻm núi, dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Lúc này, Thấm Thía nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Thần vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trình Chiến gầm lên liên tục, muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng mãi mà không làm được, ngược lại còn bị đánh cho trái công phải thủ, hiểm nguy trùng trùng. Trong khi những người còn lại thì thương tích đầy mình, trông như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, mà viện binh thì chẳng thấy hy vọng đâu. Vừa chiến đấu, vừa để tâm đến cửa hẻm núi. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang thiên địa vang lên, vi thế kinh hoàng dâng trào, mây mù biến sắc. Một con hoàng kim cự long mang theo long uy khủng khiếp, hai mắt chứa đựng sự tức giận vô biên. Quét sạch những huyết ảnh kia, khoảnh khắc này, kể cả Trình Chiến lẫn đám huyết ảnh đều lộ vẻ kinh hãi, chiến đấu cũng vì thế mà đình trệ, chân long à. Trình Chiến kêu lên kinh hãi. Chẳng lẽ, thần kiều khởi động lại là chân long này nối liền thần kiều bị đứt, từ linh vực bước vào thần vực, mà đám huyết ảnh trấn giữ lối ra hẻm núi cũng kinh hãi không thôi, thân hình lay động, chuẩn bị chạy trốn. Ầm ầm, hoàng kim cự long hung bạo vô cùng, giết vào đám huyết ảnh, trong chốc lát đã xé nát vài huyết ảnh, đánh chết vài huyết ảnh tại chỗ. Hàng trăm huyết ảnh, quả thực không ít huyết ảnh là thực lực cảnh giới ngưng pháp thiên tôn, nhưng hơn một nửa, khoảng cách với thực lực cảnh giới ngưng pháp thiên tôn vẫn còn chút xíu nữa, căn bản không thể chống đỡ nổi cú đánh này của Hứa Viêm. Chân long nộ, không phải chân long, mà là một loại thuật võ đạo nào đó. Lúc này Trình Chiến phát hiện, hoàng kim cự long không phải là chân long, mà là một loại thuật võ đạo hình rồng, chỉ là sự tàn bạo, mạnh mẽ và thuật võ đạo gần như giống hệt rồng này, hắn chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên, kiếm luân bao vây, sinh sôi không ngừng, một luồng kiếm quang đen kịt đột nhiên chém ra, giết thẳng vào đám huyết ảnh. Vẫn chưa kịp kinh ngạc trước thực lực của thiếu niên này, thì đã thấy một người khổng lồ sáng rực ánh vàng, đầu đội đại nhật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.